Chế tạo hào môn, chương 487, trò hề. Gocchuyenaudio.com, tóm lại, lợi ích mà lần này hy vọng mới thu được có thể nói là chưa từng có, khiến ai cũng sửng sốt. Theo những số liệu liên quan, ít nhất lợi ích thu được cũng ở trong khoảng 5 tỷ đến 10 tỷ. Dù sao, hệ thống phân phối toàn quốc kia cũng có giá trị rất lớn, chưa kể còn được bồi thường rất nhiều. Còn vụ nhà họ Hoắc sai người kiện hy vọng mới độc quyền nguyên liệu thì cuối cùng cũng kết thúc. Vì người khởi kiện đều bị hy vọng mới kiện lại, bây giờ vẫn chưa có ai mở xưởng. Làm sao kiện được nếu bị thiếu mất nguyên cáo? Đến cuối cùng, hy vọng mới đã đưa ra thông báo, nói rằng công ty sẽ không mua bán nguyên liệu nữa, chứ càng không nói đến tự ý tăng giá, sau khi bị phạt mấy trăm ngàn thì vụ độc quyền này cũng kết thúc. Tòa án cũng không ngốc họ, biết chuyện hy vọng mới tăng giá là để tự bảo vệ mình. Tuy rằng bán hàng độc quyền, tự ý tăng giá đúng là làm loạn quy luật vận hành của thị trường, nhưng thấy anh xử lý một đám hàng giả kém chất lượng, lại thêm chuyện hy vọng mới lại là doanh nghiệp tân tiến dẫn đầu của tỉnh nên được chính quyền quan tâm hơn. Khi bước vào tháng mới, tất cả đã khôi phục lại như bình thường. Không có cuộc tấn công gây áp lực cho mọi người, những cửa hàng bán hàng nhái cũng biến mất, lại thêm sự duy trì quảng cáo truyền miệng và xây dựng chính sách giá khiến doanh số bán hàng của hy vọng mới không ngừng tăng lên. Chưa đến vài tháng đã tăng lên đến mức khiến người ta kinh ngạc. Khi chuyện này đã được giải quyết, Hoắc Khải lại bắt đầu kế hoạch kết đồng minh mới. Lúc trước do việc xử lý cuộc tấn công thương mại chiếm quá nhiều công sức, hơn nữa nếu chuyện này chưa được giải quyết thì những công ty khác sẽ không muốn vì thế mà mâu thuẫn với nhà họ Hoắc, cho nên ai cũng có sự kiêng dè đối với chuyện hợp tác. Nếu lúc đó đi đàm phán hợp tác thì tỷ lệ thất bại sẽ cực lớn. Nhưng bây giờ thì khác, hy vọng mới vừa đánh bại cuộc tấn công thương mại của nhà họ Hoắc, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Một công ty mà ngay cả nhà họ Hoắc cũng không phải là đối thủ, có tỷ lệ tăng trưởng kinh người, chắc chắn là đồng minh đáng được lựa chọn nhất. Cho nên, sau cuộc đàm phán, Hoắc Khải cũng không có quá nhiều phiền toái, dễ dàng kết thêm đồng minh với số lượng lên đến 2 con số. Nhóm liên minh do quốc tế Đường Thị dẫn đầu đang lên kế hoạch mở rộng lãnh thổ, tự tạo ra thị trường. Có sự giúp đỡ của họ, sự khai thác thị trường tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng sau khi tạo lên tiếng vang đủ lớn thì những người như Từ Lực Phàm cũng qua lại nhiều lần. Hoắc Khải biết bản thân anh đã bị thế lực kia chú ý nhiều hơn. Nhưng trong thời gian mấy tháng này, anh cũng đang thử tìm gián điệp thương mại có thể tồn tại ở trong nội bộ công ty. Thật ra có vài người bị anh cho vào tầm ngắm, nhưng những người này đều đã chủ động từ chức, có thể lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy, hy vọng mới đã tới bước đường cùng, ở lại cũng chỉ lãng phí thời gian. Nhưng Hoắc Khải có thể chắc chắn một điều, có lẽ hơn một nửa số người như thế đã từ chức rồi nhưng vẫn còn có người ở lại. Bất kỳ công ty nào cũng vậy, trước khi thật sự tuyên bố phá sản thì luôn có cơ hội đảo ngược tình hình. Chuyện trên thương trường, chẳng qua là cầm tiền nói chuyện. Chỉ cần có tiền, anh có sản phẩm hay không, đắc tội với ai đều không quan trọng. Người còn ở lại, nhất định sẽ che giấu càng kín kẽ, muốn tìm ra họ thì chắc chắn phải dùng cách khác thường. Mà những cách này rất dễ đánh rắn động cỏ, trong tình huống bắt buộc mới có thể dùng. Tạm thời, nếu người kia đã che giấu kín kẽ như thế thì chắc chắn không phải là nhân vật quan trọng, có thể là một nhân viên bình thường. Đối phó với một nhân viên nhỏ bé thì Hoắc Khải vẫn có một cách, cho nên trước tiên không quan tâm đến họ. Kiểu người như thế ở lại thì trong tương lai, có lẽ sẽ có ích. Tất cả sức lực và tinh thần của Hoắc Khải đều đặt vào việc kết đồng minh. Anh muốn dùng hết sức mình, trong thời gian ngắn nhất có thể móc nối tất cả những công ty trên danh sách. Bởi vì xây dựng một nhóm đồng minh không phải là anh kéo tổng giám đốc của công ty đó ăn một bữa cơm, làm quen một chút là có thể được. Nếu ký kết hợp đồng cũng chỉ có thể coi như là mới hoàn thành xong việc xây nền tảng. Muốn nhóm đồng minh phát huy tác dụng còn phải dựa vào thời gian tương tác với nhau. Thời gian xây dựng xong nền tảng càng sớm thì càng có nhiều thời gian để hai bên tương tác. Vì nhà họ Hoắc bây giờ đã có chút rối loạn, sau khi kết hôn với con gái nhà họ Đinh, kẻ giả mạo kia đã rất ít xuất hiện trước mặt những người trong dòng họ. Phần lớn thời gian đều nói là đi du lịch khắp thế giới. Hắn ta dường như vui chơi quên lối về, hoàn toàn từ bỏ sự nghiệp của nhà họ Hoắc. Rất nhiều người cảm thấy không hiểu nổi và tiếc nuối, lẽ nào thật sự đúng như câu nói tuổi nhỏ là thiên tài, lớn lên đa số sẽ mờ nhạt như người bình thường. Người tài giỏi như Hoắc Khải từng được vô số người sùng bái, những bài học về kinh doanh kinh điển của anh còn được các doanh nghiệp lớn làm thành sách để huấn luyện cho cấp dưới. Nhưng bây giờ, sau khi lấy vợ, ngôi sao hy vọng lại tỏ ra xa xút. Người nắm quyền của nhà họ Hoắc đã đổi thành chủ tịch hội đồng quản trị, mà thành viên của hội đồng quản trị cũng không ngừng thay đổi trong thời gian này. Nếu có người chú ý đến nhà họ Hoắc thì nhất định sẽ phát hiện thành viên hội đồng quản trị đã bị đổi hơn một nửa. Rất nhiều gương mặt mới xuất hiện, lý lịch thấp kém nhưng quyền lực thì lại không hề ít. Những quản lý cao cấp mới thăng chức này đều có vẻ bài xích tất cả những thứ từng có, cho nên họ đặt ra các loại quy tắc còn xung đột với những quy định cũ. Mà điều này khiến những người cũ vô cùng bất bình, tuy rằng ngôi sao hy vọng đã không quan tâm đến công ty nữa, nhưng các ông cũng không thể nói sửa là sửa. Vậy các ông coi hắn ta là gì? Hơn nữa, chế độ quy định trước đây, đối với dòng họ cũng không có gì bất lợi, trái lại còn khiến mọi người tích cực hơn, tại sao phải thay đổi? Điều quan trọng là, một khi sửa đổi chế độ quy định thì đối với phe cũ sẽ bị yếu thế hơn, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người. Chính vì điều này mà phe cũ và phe mới nảy sinh tranh chấp, nhà họ Hoắc cũng vì thế mà xuất hiện rạn nứt. Không ít người không thuộc dòng họ đều vì thế mà rời khỏi nhà họ Hoắc. Đối với họ mà nói, khi ngôi sao hy vọng đã tắt thì bản thân họ ở lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Mà sự ra đi của họ khiến nhà họ Hoắc phát sinh ra rất nhiều lỗ hổng, nhưng lỗ hổng này đã được lấp đầy rất nhanh chóng. Nội bộ loạn như cào cào của nhà họ, Hoắc cứ tiếp tục như thế trong thời gian dài. Khi số lượng công ty mà Hoắc Khải kết đồng minh đạt đến con số 27, nhà họ Hoắc xảy ra một cuộc xung đột cực lớn. Hoắc Tích Nguyên đứng đầu phe cũ và Hoắc Trạch Minh đứng đầu phe mới xảy ra sự tranh chấp khó có thể hòa giải về việc phân chia quyền lực ở chi nhánh. Ông chú này trước đây hoạt động nghệ thuật, đối với những nghiệp vụ trong công ty cũng không hiểu biết nhiều, chỉ phụ trách mảng quan hệ công chúng. Mà sau khi kẻ giả mạo gần như rời khỏi sự nghiệp của dòng họ thì Hoắc Trạch Minh đột nhiên trở thành phó chủ tịch hội đồng quản trị. Chính điều này khiến Hoắc Tích Nguyên vẫn luôn cao ngạo cho rằng năng lực của bản thân mạnh hơn bất kỳ ai, cảm thấy không vui vẻ gì. Nếu như phải có người nắm quyền thì đó phải là Hoắc Tích Nguyên, Hoắc Trạch Minh tuổi gì mà đòi đến lượt, nhưng chủ tịch hội đồng quản trị của dòng họ thế mà lại bất ngờ phê duyệt sự tuyển chọn này. Sau khi Hoắc Trạch Minh nhậm chức thì việc đầu tiên là thu hồi lại chi nhánh nào đó mà Hoắc Tích Nguyên quản lý. Lý do rất đơn giản là công ty này liên quan đến những bí mật của tổng công ty nên phải do Hoắc Trạch Minh quản lý. Hoắc Tích Nguyên nghe thấy thế thì tức nổ mũi, ý của ông là Hoắc Tích Nguyên tôi không đáng để tin tưởng đúng không? Nhiều công ty như vậy, đa số đều do tôi đích thân dẫn dắt, bây giờ ông nói một câu liên quan đến chuyện cơ mật liền mang đi, như thế cũng được sao? Cho nên, Hoắc Tích Nguyên dẫn người đứng trước cổng công ty. Tổng giám đốc mới nhậm chức của chi nhánh bị chặn lại ở cửa, nói thế nào cũng không được vào. Đừng nói cậu là tổng giám đốc mới nhậm chức, nói mồm không? Tính, trên người cậu có dấu đỏ không? Không có, vậy xin lỗi, chúng tôi không thừa nhận, dấu đỏ ở trong công ty. Đúng rồi, nhưng cậu muốn vào để lấy cũng không được, cậu lại không phải người của công ty chúng tôi, lấy tư cách gì mà đi vào, dựa vào đâu lấy dấu đỏ ra dùng. Không có giấy nhậm chức cột dấu đỏ, vậy thì cậu chỉ là người qua đường mà thôi. Tổng giám đốc mới nhậm chức rất trẻ tuổi, lại là thân tín mà Hoắc Trạch mình đích thân chọn lựa, sao có thể chịu được nỗi nhục này. Một tổng giám đốc lại bị một đám bảo vệ chặn ngoài cửa không vào được, đây không phải là chuyện cười hay sao? Hai bên đầu tiên là cãi cọ, sau đó bộc phát thành xung đột ồn ào đến mức không thể giảng hòa. Đến cuối cùng, hai bên đều bị đưa đi thẩm tra, sau đó bên nào cũng khởi kiện. Tôi kiện ông ngăn cản công ty vận hành bình, thường cậu kiện tôi đánh người, ai cũng đều cho mình là người có lý. Chuyện này ồn ào khá lớn, rất nhiều người đều đang theo dõi chuyện cười của nhà họ Hoắc, muốn xem trò hề này, rốt cuộc sẽ kết thúc thế nào. Cũng có rất nhiều người cảm khái, nhà họ Hoắc không có ngôi sao hy vọng, quả nhiên chính là một mớ hỗn độn. Cách chương.